Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mấy ngày liền phải ăn Tết, trừ tịch đêm đó cung yến trở thành hiện tại trong cung phi tần nhất chờ mong một việc các nàng đều hy vọng, ở kia một ngày bên trong ở cung yến thượng chính mình có thể tỏa sáng rực rỡ, sau đó thành công đem Cảnh Tuyên đề ánh mắt cấp hấp dẫn trụ, tốt nhất là có thể đem Mộc Vũ cấp so đi xuống, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh khô nên quý phi thật sự rất bận, nàng vốn dĩ kế hoạch cung yến cũng đã rất bận, đã nhiều ngày thỉnh an nàng vốn dĩ đã hạ lệnh cho miễn, nhưng là không nghĩ tới những người đó đều vẫn là một người tiếp một người hướng quý phi trong cung tễ, so ngày thường lại đây thỉnh an còn muốn náo nhiệt. Từng bước đều hy vọng quý phi có thể đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục đặt ở tốt nhất thời gian đoạn, quá sớm sợ hoàng thượng còn không có tới, quá muộn lại sợ hoàng thượng đã đi rồi. Lệ phi tự giữ thân phận tự nhiên là sẽ không làm loại chuyện này, cho nên, nàng sớm liền an bài Lương Tích Mộng cần thêm luyện tập một cái cũng đủ hấp dẫn tiết mục chính là nên lại đây quý phi bên này người, cố tình lại thiếu một cái Lương Tích Mộng. Lệ phi nghe nói Lương Tích Mộng cao ốm, mày đều gắt gao nhíu lại, cái này đồ vô dụng luôn là ở thời điểm mấu chốt rất dây xích, quả nhiên trông cậy vào ai cũng chưa dùng. Bổn cung hôm nay nghe nói muội muội ngươi bị bệnh, lệ phi doanh doanh đi vào Lương Tích Mộng tẩm điện đầy mặt quan tâm. Cho nên riêng tiến đến nhìn xem ngươi, muội muội hiện tại còn hào. Đa tạ lệ phi nương nương quan tâm, tần thiếp còn hào. Lương Tích Mộng nghe được lệ phi thanh âm, miễn cưỡng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ vẫn là trắng bệch không có một chút huyết sắc. Nhìn dáng vẻ là thật sự bị bệnh, lệ phi không giấu vết nhướng mày, ngồi xuống Lương Tích Mộng bên người, ánh mắt trông tràn đầy chờ mong. Muội muội ngươi nhất định mau chút muốn dưỡng hảo thân mình a, chúng ta trò hay mới vừa bắt đầu đâu. Lương Tích Mộng trầm mặc thật lâu, đôi tay gắt gao bắt lấy góc chăn, thật lâu sau nàng thở ra một hơi, như là làm ra rất lớn quyết định. Lệ phi nương nương, tần thiếp hiện tại không muốn làm những cái đó sự tình, tần thiếp không nghĩ hại người, tần thiếp không nghĩ chính mình trên tay nhuộm đầy máu tươi. Ngươi là có ý tứ gì? Sinh một hồi bệnh đầu óc đều hư rồi sao? Lệ phi lập tức liền tức giận rồi, đứng lên, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Tích Mộng. Lệ phi thượng vị giả khí chàng thực đủ, đặc biệt là Lương Tích Mộng đối nàng cho tới nay đều là có chút sợ hãi, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhìn qua liền càng thêm tái nhợt. Lệ phi nhàn nhạt treo lên cười, mặt mày trung lại treo lên nhu hòa. Bổn cung coi như chưa từng nghe qua muội muội nói những lời này, muội muội ngươi thả hảo hảo dưỡng thân mình đi. Tần thiếp chỉ là nghĩ kỹ một chút sự tình, hoàng thượng không thích ta chính là không thích ta, liền tính là Mộc Vũ đã chết hoàng thượng cũng vẫn là sẽ không thích ta. Lương Tích Mộng ánh mắt rất là lỗ trống nhưng là ngữ khí thập phần kiên định. Nương nương, tần thiếp đã nhận mệnh, nàng xuất thân như vậy cao quý, vốn là không nên làm bực này ô chọc việc lây dính chính mình đôi tay, cũng không nên bạch bạch dùng người khác máu tươi đi làm bẩn nàng một nhà trong sạch. Nhận mệnh, Lương Tích Mộng, ngươi không phải là người như vậy. Lệ phi lạnh lùng nở nụ cười, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lương Tích Mộng. Tối hôm qua chính là phát sinh sự tình gì, ai cùng ngươi nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua không có ai cùng nàng nói gì đó, nàng là thấy một con bị người hại chết oan hồn a. Ở kiến thức loại chuyện này lúc sau, nàng tự hỏi thật sự không có cái kia bản lĩnh tiếp tục đi làm một ít hại người sự tình. Không có, chỉ là tần thiếp đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi, cầu nương nương thành toàn. Lệ phi phất một cái ống tay áo, diễm lệ khuôn mặt nhìn qua làm người không rét mà run. Hừ, bổn cung kế hoạch ngươi đã bước vào tới, ngươi cho rằng, dễ dàng như vậy liền có thể bước ra sao? Quảng cáo, Lương Tích Mộng dưng dưng lắc lắc đầu, hơi có chút cảm khái nói. Thiện ác đến cùng chung có báo, nương nương ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lương Tích Mộng, bổn cung muốn quý phi chết, muốn Mộc Vũ chết, này không phải cũng là ngươi bắt đầu mục tiêu sao? Lệ phi ly Lương Tích Mộng càng ngày càng gần, làm Lương Tích Mộng có điểm không thở nổi. Ngươi không làm bổn cung bằng hữu, đó chính là bổn cung địch nhân. Tần thiếp không muốn làm nương nương bằng hữu, cũng không muốn làm nương nương địch nhân. Nương nương muốn đồ vật tần thiếp sẽ không lại cấp nương nương. Lương Tích Mộng rũ xuống con ngươi áp xuống chính mình sở hữu sợ hãi, trong lời nói rất có vài phần quyết tuyệt. Nếu là nương nương bức bách tần thiếp nói, cùng lắm thì tần thiếp đem nương nương cùng tần thiếp kế hoạch run đến hoàng thượng trước mặt, nhiều nhất chúng ta cũng là cái cá chết lưới rách mà thôi. Lệ phi khí cực phản cười. Hảo, Lương Tích Mộng, ngươi làm tốt lắm, bổn cung nhất định phải ngươi. Lệ phi uy hiếp nói còn không có thể nói xuất khẩu, Lương Tích Mộng liền lạnh lùng nở nụ cười. Nương nương có thể đem tần thiếp thế nào đâu, nương nương lớn nhất chỗ dựa đã đổ, chính ngươi đã là như đi trên băng mỏng, chi bằng như vậy thua tay lại an ổn vượt qua cả đời này thôi, còn đi tranh cái gì đấu cái gì đâu. Lương Tích Mộng, Mộc Vũ bên người cung nữ làm cho nàng mặt đã chết, ngươi biết là chết như thế nào sao? Lương Tích Mộng không biết chuyện này, nàng có chút hoảng sợ nhìn Lệ Phi, mà Lệ Phi lại mỉm cười nói. Là bổn cung làm người đem độc dược rót đi vào, là bổn cung làm Mộc Vũ trơ mắt nhìn nàng cung nữ chết ở chính mình trước mặt. Lương Tích Mộng trước mắt đột nhiên xuất hiện tối hôm qua kia trương khủng bố mặt, sợ hãi lại bắt đầu run lên, gương mặt kia là thất khiếu đổ máu, cái kia từ trạng nói vậy chính là bị độc chết. Lệ Phi biểu tình như cũ thực bình tĩnh làm người cảm thấy sợ hãi, nàng môi đỏ nhẹ nhàng phun ra. Cho nên bổn cung cùng Mộc Vũ, đến cuối cùng, chỉ có thể sống một cái. Lệ Phi, ngươi, Lương Tích Mộng đột nhiên ôm chăn xúc tới rồi giường rác trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nàng chỉ vào Lệ Phi lắp bắp nói. Nàng trở về tìm ngươi, nàng, thật sự tìm ngươi báo thù. Trở về tìm ta báo thù. Lệ Phi lớn tiếng nở nụ cười, nàng dung mạo như cũ mỹ diễm động lòng người, chỉ là trong ánh mắt ngoan tuyệt làm người có chút chùn bước. Hảo a, kia bổn cung đảo muốn nhìn là bổn cung lợi hại vẫn là nàng một con cô hồn dã quỷ lợi hại. Lệ Phi thu tay lại đi, ngươi như vậy đi xuống sẽ không có hảo kết quả, bị ngươi hại chết người thật sự sẽ trở về tìm ngươi. Lệ Phi đã không nghĩ lại nghe Lương Tích Mộng ở nơi đó nói hưu nói vượn, nàng không kiên nhẫn nói. Ngươi đêm qua gặp quỷ phải không, một cái kính cùng bổn cung nói này đó mê sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tích mơ thấy Lệ Phi căn bản là không tin chính mình theo như lời nói, cũng đơn giản ngậm miệng lại không hề mở miệng, nàng đã là hảo ngôn khuyên bảo, nếu ngươi vẫn là không biết hối cải nói, như vậy nàng cũng không có cách nào. Người đang làm trời đang xem, Lệ Phi nếu cảm thấy chính mình có thể hung quá quỷ, như vậy liền cứ việc đi thử thử đi, dù sao nàng Lương Tích Mộng là sẽ không lấy chính mình mệnh làm trò đùa. Ngươi bất hòa bổn cung ở cùng trận tuyến liền thôi, nhưng là ngươi tốt nhất quản hảo ngươi miệng, nói cách khác bổn cung có 100 loại phương pháp làm ngươi biến mất vô tung vô ảnh. Lệ Phi rời đi phía trước lạnh lùng ném xuống như vậy một câu. Hảo một cái Lương Tích Mộng a, vốn đang nghĩ ngươi có thể lợi dụng một vài kia nếu là cái dạng này lời nói, liền không nên trách nàng cũng trở mặt vô tình. Cách chương.